Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 666. Tin tức tốt cùng tin tức xấu. Một tuần sau, Lorang từ trường ta yếu tắc phản hồi biên cương khu. Vừa vào thành bảo, hắn liền thu được hai tin tức tốt. Cái thứ nhất là Barop mang đến. Bệ hạ, cũ vương đô nhà chiêm tinh nhóm đã vào 3 ngày trước đến thành No Winter. Kể cả thợ thủ công, học nghề cùng gia thuộc cùng nhau. Tổng cộng 312 người. Ta đem 9 vị nhà chiêm tinh đều an trí ở bên ngoài giao lâu bên trong. Những người khác thì lại tạm thời an bài tiến vào chiêu đãi tiểu khu. Nhóm người này cuối cùng là tới. Lorang trầm ngâm một lát sau phân phó nói: Trạng vạng ở quảng trường mời dự họp một hồi hoan nghênh yến. Ta muốn để lĩnh dân đều biết thành No Winter lại nhiều một môn hiền giả chi học, cùng luyện kim học giống nhau. Chiêm tinh học ở dân chúng trung ủng có danh vọng rất cao, bình thường chỉ có vương đô mới cùng lúc có được 2 người này tổ chức. Hiện tại chiêm tinh liên hợp cũng toàn bộ đi Tây Cảnh. Thành No Winter vương đô mới danh hào liền càng dễ dàng bị mọi người tiếp nhận rồi. Chẳng qua Lorang ngược lại không cần cái môn này tinh tượng chiêm bạc học. Hắn chân chính vừa ý là nhà chiêm tinh nhóm năng lực tính toán. Đối với cái thời đại này toán học mà nói, bọn hắn tuyệt đối được cho là đi tuốt đàng trước men theo người. Bất luận suy tính lịch pháp vẫn là đánh giá ngôi sao đường ray, đều cần đại lượng tính toán. Có chung cao cấp toán học tương quan tri thức, bọn hắn không thể nghi ngờ có thể ở ban đầu cơ sở trên tiến thêm một bước. Hắn dự định thành lập một cái toán học viện, để những người này ngoại trừ ngẫu nhiên ngắm nhìn diệt thế ngôi sao ở ngoài, đem những thời gian khác đều vùi đầu vào tính toán chung đi đang không có máy tính niên đại. Đông đảo học giả cộng đồng hoàn thành hơn một chút phức tạp giải toán là hiệu suất cao nhất lựa chọn. Bất kể là sau này trải đường ray, kiến tạo cỡ lớn thuyền, vẫn là ở trên núi lắp đặt cứ điểm pháo, biên soạn xạ kích thủ sách, đều cần bọn hắn hiệp trợ. Vâng, bệ hạ. Barop gật gù, sau đó hỏi, không biết ngài lần này trường ca hành trình ra không ít vấn đề. Đối mặt phòng thị chính tổng quản, Lorang cũng không có cần thiết giấu giếm. Trường ca cấp 2 phòng thị chính đã xuất hiện không làm tròn trách nhiệm cùng hiện tượng. Thư quyển tra ra không ít giả tạo khoản, liền ngay cả từ biên cương khu điều tới đám kia quan chức chung, đều cầm ra 2 cái tham ô người. Nghe được câu này, Barop không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Là ta đệ tử sao? Lorang bị đối phương cẩn thận dè dặt dáng dấp chọc phát cười. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền coi như bọn họ là ngươi đệ tử, ta cũng sẽ không trách móc đến trên đầu ngươi. Yên tâm đi, bệ hạ anh minh. Barop vội vàng nói, như vậy là ban đầu trấn trên lĩnh dân. Hừm, nhóm thứ 2 học sinh tốt nghiệp, thông qua sát hạch hậu tiến vào phòng thị chính. Tiếp theo đi theo toàn bộ ban ngành bị điều động tới trường ca khu. Lorang than thở, tới hôm nay mới thôi, cũng mới 1 năm không tới thời gian. Hiện nay phòng thị chính tổng cộng bồi dưỡng được 1 nhóm. Nửa lãnh đạo ban ngành, 1 cái là trường ca khu, cơ hồ là dựa theo biên cương trấn hình thức hoàn chỉnh dập khuôn. Cộng thêm bản xứ Kim Ngân Hoa Perle, Mi Lộc Ren. Cùng với hơn một chút tiểu quý tộc bổ sung, ngoại trừ nhân số hơi thấp với bên này ở ngoài, còn lại đầy đủ mọi thứ. Mặt khác một nửa chính là đi trước Trụy Long lĩnh vậy 1 nhóm. Người không nhiều, ngoại trừ hiệp trợ Spell bá tước duy trì cục diện chính trị ở ngoài. Thứ yếu nhiệm vụ chính là thử xây dựng lên 1 cái cấp 2 phòng thị chính giàn giáo. Theo Edith, Côn Đê mang về đất Bắc học sĩ tham dự đến phòng thị chính thi hành biện pháp chính trị học tập trung. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, Lorang còn có thể lại kiếm ra 1 nửa tới. Hắn đã đem nhóm người này dự định cho cực Nam Cảnh. Nếu bàn về nhân tài nào tối khan hiếm, không thể nghi ngờ là này chút có khả năng quán triệt chính mình ý chỉ quan viên địa phương. Không có bọn hắn làm căn cơ, cho dù Lorang đặt xuống toàn bộ Grey Castle, cũng không cách nào đem vương quốc tài nguyên nhanh chóng tập trung lại địa phương chính phủ là trung ương tập quyền trọng yếu tạo thành bộ phận. Hắn có thể lợi dụng nữ phù thủy nhanh chóng thúc ép trình độ khoa học kỹ thuật. Lại không có cách nào bỗng dưng biến ra một đống lớn chung cơ sở quan chức tới. Những kia phân phong quý tộc tuyệt đối sẽ không bé ngoan vâng theo hắn mệnh lệnh. Ở phong kiến người trong mắt, duy nhất trọng yếu, chỉ có bọn hắn chiếm đoạt vậy mảnh đất nhỏ. Bởi vậy mỗi một cái có được hành chính kinh nghiệm người đều là hiếm thấy của cải. Hiện tại một chút tổn thất vài người, Lorang tâm tình tự nhiên có chút buồn bực. Cứ việc tổ chức thối nát không thể tránh khỏi, nhưng hắn cho rằng tốt xấu có thể kiên trì cái mười mấy năm. Không nghĩ tới mới thời gian một năm, liền xuất hiện vấn đề như vậy, mà hai vị tham ô người toàn bộ xuất thân bình dân cũng từ một khía cạnh khác chứng minh. Một khi có được quyền lực sau, bọn hắn có lẽ so quý tộc càng dễ dàng lạc lối phương hướng. Những kia trái với luật pháp người đều từ trọng sự hiểu được. Lorang buông tay đạo, vì cho những người khác dựng thẳng cái tấm gương, như vậy nên có thể duy trì cái mấy năm lợi dụng dạ oanh cùng thư quyển năng lực, tạm thời bảo trì tổ chức thanh liêm độ còn không thành vấn đề. Nhưng hắn cũng biết không có thể vẫn tiếp tục như vậy. Bằng không nữ phù thủy rất dễ dàng bị lần nữa đẩy đến trên đầu sóng ngọn gió. Mà lần sau kẻ địch tương lai tự bên trong, ngày mai để phòng thị chính tất cả mọi người đều tụ tập ở thành bảo phòng khách đi. Ta tự mình cho bọn họ mở cái hội nghị đơn giản, liền đàm luận kỷ luật cùng trách nhiệm trọng yếu. Đương nhiên còn có khen thưởng cùng trừng phạt ở thần ý cuộc chiến cao áp cùng rộng lớn tiền cảnh trước mặt. Bọn hắn hẳn phải biết nên lựa chọn như thế nào. Vâng, bệ hạ, Barok khom người nói, nhìn lão tổng quản rời đi bóng lưng. Lorang tương đối hài lòng nhấp ngụm trà. Hắn biết đối phương cống hiến với mục đích của chính mình đang đeo đuổi quyền lực đồng thời hưởng thụ quyền lực bản thân mang đến thỏa mãn. Đồng thời có thể tốt hơn vận dụng quyền lực, Barok không thể nghi ngờ là cái 10 điểm thích hợp tân chính thể người. Có lẽ ở tương lai phòng thị chính chung, chỉ có hắn mới có thể chịu hoành Edith phong mang. Đệ nhị một tin tức tốt đến từ chính Wendy, Evelyn năng lực tiến hóa. Nghe tin tức này Lorang hơi sững sờ. Ở trong ấn tượng của hắn, Evelyn các hạng ma lực chỉ tiêu đều 10 điểm cân đối. Nhìn qua cũng không đột xuất. Không nghĩ tới nàng lại có thể thành Trầm Thụy Đảo cái đầu tiến hóa nữ phù thủy. Điều này thực để hắn có chút bất ngờ. Vâng, Agatha đã xác nhận điểm ấy. Nhưng, Wendy cười khổ, tiến hóa sau năng lực thật sự quá mức quái dị. Ta không biết nên làm sao đi miêu tả nó. Dẫn nàng tới phòng làm việc gặp ta. Hắn tràn đầy hứng thú nói. Evelyn đi vào thành bảo lầu ba lúc, còn mang theo vài cái bình thủy tinh. Lorang chú ý tới, mỗi chiếc lọ bên trong đều trang màu sắc không giống nhau chất lỏng. Nàng ma lực xem ra giống như là một viên cầu màu xám. Bên tai truyền tới dạ oanh âm thanh, chẳng qua hình dạng cũng không phải cố định. Ma lực tổng sản lượng đây tăng trưởng trình độ không sai. Hiện nay xen vào Diệp Tử cùng Agatha chính giữa. Lorang gật gù, nhìn phía Evelyn, trong này trang đều là cái gì? Ta trong mấy ngày qua dùng năng lực sáng tạo ra đồ uống. Ngữ khí của nàng tựa hồ có hơi hạ, chúng nó hương vị không giống nhau. Ta cũng hoàn toàn không có cách nào khống chế kết quả cuối cùng. Duy nhất tính chung chính là chúng nó đều có thể uống. Đồ uống, Lorang lòng hiếu kỳ không thể ức chế trào lên trong lòng. Hắn tìm ra mấy tách trà, mỗi dạng cho mình rót một chén, làm cái thứ nhất màu lam nhạt đồ uống vào bụng lúc. Hắn nếm qua đến khó có thể hình dung mỹ vị, như là nhiều loại nước trái cây hỗn hợp. còn mang có một tia thấm ruột thấm gan lạnh buốt. Có ma, chỉ là có thể uống sao? Đây cũng quá uống ngon đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.